Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176 đàm phán, Tiểu Gia Hòa chúng ta nói chuyện, không đợi. Tiểu Gia Hòa, chúng ta nói chuyện, không đợi Vương Diệp bùng nổ. Màu xanh lá con nhện liền lập tức bày ra vạn sự hảo thương lượng tốt đẹp thái độ, Vương Diệp. Không ở nơi này nói. Ra nói, màu xanh lá con nhện thở dài. Không phải ta tưởng ăn vạ nơi này, mà là mặt không an toàn. Chúng ta lời nói sẽ bị nào đó tồn tại nghe được, Vương Diệp đương nhiên nói mặt không an toàn. Nhưng hắn đã từng thử quá. Hắn nói ra hắn đối Bác Mệnh Thành thành chủ thân phận phỏng đoán. Cái kia âm thầm nhìn trộm hắn tồn tại tựa hồ không hề phản ứng, bất quá Vương Diệp sau lại thực mau. Liền nghĩ thông suốt, này hơn 200 năm, cũng không có bao nhiêu đại lão đã tới thành phố này. Bọn họ chỉ biết so với hắn Vương Diệp càng thông minh. Nghĩ đến càng nhiều, hắn có thể nghĩ đến, những cái đó đại lão có thể đã sớm phân tích ra tới. Thậm chí so với hắn phát hiện còn nhiều, cho nên chẳng sợ hắn giống như đối thành chủ thân phận phân. Tích một đống lớn, còn nói một đống đối lão quái vật nhóm bất kính nói. Đối với nào đó hoặc nào đó tồn tại tới nói cũng là không đau không ngứa phạm trù. Bởi vì tương ngôn bọn họ kinh nghe được nhiều, không thấy hắn bên người mang theo một cái ma tộc. Còn có một cái thứ không gian rõ ràng còn có mặt khác tồn tại. Kia nhìn trộm người của hắn cũng không có làm cái gì sao. Chỉ trừ bỏ hắn muốn lợi dụng trùng sao tới tránh né làm bài thời điểm. Đối phương mới phái ra tuần tra giả muốn phá hủy hắn thứ không gian, tổng mà nói. Vương Diệp tổng kết ra, ở cái này Bác Mệnh trong thành, chỉ cần ngươi không trái với quy tắc, kia hết thảy đều hảo thuyết, cho nên màu xanh lá con nhện nói mặt nói chuyện không an toàn vân vân. Vương Diệp căn bản không tin. Hắn cảm thấy màu xanh lá con nhện chính là muốn ăn vạ hắn nơi này, Điên Dược Vương rất muốn nói năm. Đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên Hòa giải nói, trước hết nghe nghe lão cận tưởng nói chuyện gì đi, Vương Diệp ném Điên Dược Vương một cái xem. Thường, màu xanh lá con nhện, có điểm không ổn a. Tiểu tử này một bộ thứ bộ dáng, liền sư phụ của mình đều dám ném xem thường. Nếu hắn tưởng đoan tiền bối cái giá chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Tính, có việc cầu người, hắn vẫn là phóng thấp thái độ đi, là nam nhân liền phải có thể khúc có thể duỗi. Điên Dược Vương trấn không được Vương Tiểu Diệp, chỉ có thể xem lôi mộc đối Điên Dược Vương vẫn là có nhất định tôn trọng tâm. Thấy, tiện tay phóng tới Tiểu Diệp tử trên vai, cận Vương đại nhân. Năm đó thức thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Diệp vừa nghe lôi mộc mở miệng, hắn cũng liền không lại kiên trì cần thiết muốn tới mặt nói. Mà là lôi kéo lôi mộc ở bên kia ngồi xuống, màu xanh lá con nhện thái độ dị thường đến hảo. Không cần kêu ta cận Vương đại nhân, kêu ta lão cận liền hảo. Ngươi là ma tộc, lôi mộc không trả lời vấn đề này, màu xanh lá con nhện cũng không có truy vấn. Mà là nhìn dựa vào lôi mộc trên người Vương Diệp, cảm thán, các ngươi cảm tình thật tốt, khó được, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ma tộc như thế thân cận một nhân loại, không có người tiếp hắn nói. Cha, màu xanh lá con nhện thế nhưng cũng không xấu hổ. Đề tài vừa truyền, liền một bộ hồi ức miệng lưỡi nói, Dư Sinh Dược Vương, ngươi không nói, năm đó ngươi đi được thật sự phi thường kịp thời. Sau lại trong thành phát sinh như vậy biến cố, ta còn nghĩ ngươi có phải hay không kinh trước đó phát hiện cái gì, mới có thể như vậy vội vàng rời đi, ta chính là cảm giác chính mình không nhiều ít năm sống. Không nghĩ thời gian đều tiêu hao ở nghiên cứu duyên thọ dược tề thượng. Lúc này mới sẽ rời đi. Điên Dược Vương nói năm đó hắn muốn tìm cái truyền nhân. Không tìm được. Liền thời gian cùng tinh lực đều dùng trong biên chế sách thuốc thượng, nhưng Điên Dược Vương cũng thừa nhận, hắn lúc ấy xác thật cảm thấy thức thành bầu không khí không thích hợp. Đại gia vì trường sinh cùng đột phá đều điên cuồng, có tiền có thế sống được hảo còn có năng lực. Người, ai không nghĩ vẫn luôn như vậy sống hạ đâu. Màu xanh lá con nhện, cận Nguyên Huy cười khổ nói, chỉ có sống được không vui. Sống được vất vả người. Mới có thể ngóng trông thông qua tử vong tới đến giải thoát. có chút người càng là hy vọng đều ký thác với kiếp sau, nếu một người có năng lực, có mỹ mạo, có trí tuệ, có tiền tài, có địa vị, thân thể khỏe mạnh còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, hắn sẽ muốn chết sao? Lúc ấy thức trong thành rất nhiều người chính là như thế. Bọn họ có được so trên đời 9 thành 9 trở lên người đều phải hậu đãi đến nhiều điều kiện. Bọn họ như thế nào nguyện ý từ bỏ này hết thảy? Cùng 5 vị trưởng lão có. Điên Dược Vương hỏi, Cận Nguyên Huy thở dài. Là, ngươi khẳng định không thể tưởng được. 5 vị trưởng lão thế nhưng không có một cái thanh tỉnh. Bọn họ tất cả đều điên rồi. Ta không nói là ai trước khởi. Tổng, ở ta phát hiện tình thế không ổn thời điểm. 5 vị trưởng lão kinh liên thủ, ngay từ đầu. Chỉ có số ít thiên tài mất tích. Nhưng ở Điên Dược Vương rời đi không bao lâu. Mất tích nhân số càng ngày càng nhiều, không ngừng là thức trong thành có người mất tích. Mặt mất tích người càng nhiều, Cận Nguyên Huy có thể nói chuyện này. Vẫn là Song Nguyệt Ma Pháp trường học hiệu trưởng cầu đến hắn nơi này. Thỉnh hắn hỗ trợ lộng cái ma khí tìm mất tích học sinh. Hắn ở nên giáo treo một cái giáo thụ danh. Cùng hiệu trưởng là bằng hữu, ngay lúc đó Song Nguyệt hiệu trưởng nói bọn họ trường học lục tục có. Thượng trăm cái học sinh mất tích. Trong đó có hảo chút hài tử vẫn là trường học coi trọng thiên tài. Này đó học sinh mất tích địa điểm đều không giống nhau. Bọn họ trường học hạ tử lực khí tìm kiếm. Nhưng liền nửa điểm dấu vết để lại cũng chưa tìm được. Mất tích án mới vừa phát sinh khi. Các đại học giáo đều tưởng bình thường rèn luyện hao tổn. Nhưng đương mất tích số lượng đột nhiên. Bay lên. Sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa các đại học giáo cho nhau sau khi nghe ngóng. Phát hiện lẫn nhau trong trường học đều có học sinh mất tích. Thêm lên số lượng kinh đạt tới một cái rất sợ con số. Hơn nữa, mất tích học sinh chung không ít đều là trường học trọng điểm mầm, các đại ma pháp trường. Học lập tức liên thủ, cùng hiệp hội ma pháp sư, hiệp hội lính đánh thuê cùng nhau liên hợp phá giải mất tích án, chờ đến hiệp hội lính đánh thuê. Cùng hiệp hội ma pháp sư tin tức một tập trung, các vị đại lão hoảng sợ phát hiện. Song Nguyệt Tinh ở ngắn ngủn năm nội, có tên có họ mất tích dân cư thế nhưng đạt tới gần vạn, này còn không bao gồm một ít xa xôi khu vực, cùng một ít dân du cư mất tích án, càng không bao gồm nào đó lâm vào trong chiến tranh khu vực mất tích dân cư, trừ bỏ nhân loại. Mặt khác trí tuệ chủng tộc cũng phát hiện bọn họ tộc nhân có hảo chút ra cửa liền không lại trở. Về các trí tuệ chủng tộc nhận định là nhân tộc đối bọn họ xuống tay. Liên hợp lại cùng nhân loại khai chiến, trận chiến tranh này quy mô không tính đại. Nhưng lan đến mặt thực quảng, đánh tới sau lại. Cùng trí tuệ chủng tộc có tốt đẹp hệ các vị đại lão ra mặt. Khẩn cầu đại gia ngồi xuống hòa đàm, lẫn nhau một câu thông. Hai bên mới phát hiện lẫn nhau đều có dân cư mất tích. Mà nhân loại càng nhiều, lúc ấy sở hữu chủng tộc đều tại hoài nghi ma tộc. Khi đó không ít ma chủng đều suối quẩy. Cận Nguyên Huy chính mình chính là ma chủng, tự nhiên sẽ cảm tình thiên hướng ma chủng, sau lại ta ở trong lúc vô tình chung phát hiện mỗ vị. Trưởng lão địa lao thế nhưng áp nhiều ma chủng, sau đó ta lại tiến thêm một bước điều tra, mới nói mặt những cái đó bị trảo ma chủng thế nhưng phần lớn đều bị đưa đến thức thành. Rơi xuống kia 5 cái trưởng lão trong tay, Cận Nguyên Huy cười thảm. Mất tích án, các tộc chiến tranh. Thậm chí ma chủng xui xẻo, từ đến đuôi đều là kia 5 cái lão quái vật nhấc lên âm mưu, một vòng bộ một vòng. Các tộc phát sinh chiến tranh, người chết và bị thương vô số, càng mất tích giả vô số. Những người này thật nhiều đều thành những cái đó lão quái vật thực nghiệm tài liệu. Bao gồm sau lại nước bẩn bát đến ma tộc trên người. Cũng là vì ma chủng liên lụy tiến vào. Như vậy những cái đó lão quái vật mới có lý do chính đáng khắp thiên hạ tìm tòi ma chủng. Bọn họ còn có thể trang người tốt, làm đại gia bắt được ma chủng đều đưa đến thức thành tới. Nói bọn họ sẽ trợ giúp này đó ma chủng, ngăn cách ma tộc cùng ma chủng gian liên hệ, may mắn hắn là luyện kim vương. May mắn hắn phụ trách cả tòa thành sở hữu con rối duy tu cùng luyện chế. Giống hắn loại người này. Như thế nào có thể không ở chính mình tác phẩm thượng mở cửa sau? Có được những cái đó con rối. Hắn tương đương với là có được giám thị cả tòa thành đôi mắt cùng lỗ tai, như thế. hắn mới so những người khác sớm hơn phát hiện kia 5 tên trưởng lão điên cuồng. Ta nguyên bản muốn thu thập chứng cứ, vạch trần kia 5 cái lão quái vật âm mưu cùng điên cuồng. Nhưng liền ở đại trưởng lão ra mặt mượn sức ta, làm ta tham gia trường sinh hội, ta nói sẽ suy xét sau. Thân thể của ta bỗng nhiên liền sụp đổ, Vương Diệp nghe được trường sinh hội tên này. Song quyền đột nhiên nắm chặt, trong mắt phụt ra ra mãnh liệt hận ý cùng sát ý, Lôi Mộc kinh hãi, trường sinh hội. Năm đó mang giết chết hắn sư phụ cùng Mộc Mộc tổ chức chính là cái này đáng chết một vạn biến. Trường sinh hội, Vương Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này liền nghe thấy cái này tổ chức. Danh, bên kia, Điên Dược Vương cùng Cận Nguyên Huy đối thoại còn ở tiếp tục, bỗng nhiên. Có người mưu hại ngươi. Điên Dược Vương dựng thẳng lên lông mày, Cận Nguyên Huy cam chịu. Ta dám thị bọn họ sự. Hẳn là bị kia mấy cái lão quái vật phát hiện. Tự kia sau, ta liền mất đối toàn thành con rối quyền khống chế. Cảm tạ ngươi lúc trước ta lưu lại một đống dược tề. Dựa vào những cái đó dược tề, ta không có lập tức chết. Nhưng thân thể của ta khí quan vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Ta không cam lòng liền như vậy xong đời. Liền độc tố tất cả đều tập trung đến một bộ phận trong thân thể. Ta dùng luyện kim linh kiện đổi. Mới những cái đó hư rất thân thể cùng nội tạng. Cũng bởi vì chuyện này, dẫn tới ta vô pháp kịp thời rời đi tòa thành này. Cũng vô pháp tố giác những cái đó lão quái vật. Chủ yếu là ta cũng không nói ta nên tin tưởng ai. Lúc ấy xem ai đều thực nghi. Tựa hồ sở hữu cùng chúng ta cấp bậc không sai biệt lắm người đều có thể gia nhập kia mấy cái lão quái vật trận doanh. Cuối cùng, ta chỉ có thể đem hết toàn lực luyện chế một khối đẳng cấp cao luyện kim thân thể lấy bảo tồn ta dư. Lại khí quan cùng ta linh hồn, ta còn chính mình ma pháp tháp cùng sắp trầm miên thân thể đều ủy thác một vị bạn tốt. Các ngươi kinh gặp qua nó. Nó nguyên bản cũng là một cái con rối. Sơ đại con rối. Nó phụ thân là một người ma tộc luyện kim sư. Nói tới đây, màu xanh lá con nhện còn ý nhìn về phía Lôi Mộc. Lôi Mộc lại đang nhìn Vương Diệp. Vương Diệp thấp không nhớ tới cái gì, Cận Nguyên Huy đoán không ra cái này ma tộc rốt cuộc là cái gì tâm thái. Trà trộn ở chỗ này, chỉ có thể nói tiếp. Liền ở Hải Vương tàng khởi ta ma pháp tháp không lâu, trong thành đột nhiên bùng nổ đại loạn. Vô số quái vật cũng không từ nơi nào chạy ra. Nơi nơi giết người cùng tứ lược. Không có phản ứng lại đây cùng thực lực thấp kém người đều đã chết. Phản ứng lại đây người cũng bị quái vật vây sát. Chỉ có số ít người trốn ra thức thành. Điên Dược Vương nhịn không được đánh gãy Cận Nguyên Huy miêu. Tả, hỏi, kia 5 cái lão quái vật đâu? Bọn họ khi đó ở nơi nào? Bọn họ cũng biến thành quái vật. Cận Nguyên Huy nhàn nhạt nói. Sở hữu đau xót cùng khiếp sợ đều chôn sâu đến quá trong trí nhớ. Nếu không phải bọn họ cũng biến thành quái vật, thức thành cũng sẽ không chết thương như vậy lợi hại. Ngươi tưởng kia 5 cái lão quái vật có bao nhiêu lợi hại? Chỉ bọn họ 5 cái lão gia hỏa là có thể làm phiên cả tòa thức thành, bọn họ còn sống. Ta không nói, ta chỉ nói lúc ấy trong thành mọi người cùng quái vật chia làm tam bát. Đại gia lẫn nhau đánh tới đánh, cả tòa thành đều bị bọn họ đập nát, hiện tại thành chủ là ai? Điên Dược Vương truy vấn, một cái quái vật. Cận Nguyên Huy nói, Điên Dược Vương nhíu mày. Ta nói là quái vật. Ta là hỏi cái này quái vật nguyên bản là ai? Cận Nguyên Huy trầm mặc trong chốc lát. Mới nói. Không có nhân đạo cái này quái vật nguyên bản là ai? Có lẽ là nào đó tổng hợp thể. Ai nói đâu? Điên Dược Vương giơ lên ngón tay. Từ, ngươi lúc ấy bị thương tránh ở rác rưởi trong núi không thể ra. Ta có thể lý giải. Nhưng còn có những người khác đâu? Như vậy nhiều cửu cấp võ tông cùng pháp tông đâu. Cận Nguyên Huy lần này trầm mặc thời gian càng dài. Trong thành sau lại xuất hiện mất tích giả trung liền có không ít võ tông cùng pháp tông. Bởi vì bọn họ trình tự cao. Bọn họ mất tích, mọi người đều không có hướng mất tích tưởng. Chỉ cho rằng chính bọn họ rời đi thức thành. Du lịch lịch hoặc làm việc, ngươi nói cho ta này đó mất tích võ tông cùng pháp tông sau lại đều biến thành quái vật. Điên Dược Vương sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, Cận Nguyên Huy. Không sai biệt lắm, liền tính không có toàn bộ biến thành quái vật, cũng khẳng định có một bộ phận tại quái vật trên người. Lời này nói quả thực làm điên Dược Vương sởn tóc gáy. Cận Nguyên Huy lại nói, ngươi tưởng nếu không có này đó đạt tới cửu cấp thậm chí cấp quái vật, này tòa phòng thủ đạt tới cấp thành như thế nào sẽ bị hủy diệt? Vì cái gì chỉ có số rất ít người chạy ra? Kia chàng đại chiến, ngươi không có chính mắt nhìn thấy, căn bản vô pháp tưởng tượng có bao nhiêu sợ, rác rưởi sơn vì cái gì có thể bảo lưu lại tới? Vương Diệp thình lình hỏi, Cận Nguyên Huy một đốn, trả lời, Hải Vương rất lợi hại. Trong thành như vậy nhiều con rối cũng không phải dễ chọc. Chúng nó bảo hộ rác rưởi sơn, cũng bảo hộ một ít quan trọng kiến trúc. Vương Diệp Tổng cảm thấy Cận Nguyên Huy tạm dừng thực cổ quái, giống như là còn che giấu nào đó rất quan trọng tin tức. Năm cái lão quái vật lấy liệt vào một cái trận doanh, xảy ra vấn đề làm phản bọn quái vật là cái thứ hai trận doanh. Trong thành hoặc tình hoặc không tình thành dân nhóm là cái thứ ba trận doanh. Hải Vương cùng nó xuất lĩnh con rối nhóm là đệ cái trận doanh. Vương Diệp lạnh lùng nói, Cận Nguyên Huy kinh hãi. Cái này tiểu hài tử tuổi không lớn, đầu óc lại xoay chuyển cực nhanh. Vương Diệp mắt thứ người. Ngươi nói nguyên bản trong thành con rối về ngươi quản, ngươi bị ám toán sao? Con rối quyền quản lý đã bị cướp đi, là bị ai cướp đi? Cuối cùng này phân quyền quản lý lại như thế nào tới rồi Hải Vương trên tay? Cận Nguyên Huy có điểm minh bạch vì cái gì đường đường điên Dược Vương có điểm túng hắn cái này. Tiểu đệ tử, tiểu tử này mắt thấy người thật sự rất sợ. Giống mũi đao giống nhau sắc bén. Hải Vương sự tình, ngươi lấy chính mình hỏi nó. Cận Nguyên Huy tránh nặng tìm nhẹ địa đạo, hắn như vậy vừa nói. Điên Dược Vương cùng Lôi Mộc đều nghe ra Hải Vương cùng con rối không thích hợp. Chúng nó khẳng định ở thức thành kia chàng tai nạn chung sắm vai một cái trọng yếu phi thường nhân vật, quan trọng đến lấy ảnh hưởng chiến cuộc cùng kết quả, mà thức thành có thể lưu lại vài tòa quan trọng kiến trúc, tỉ như thức tháp, ma pháp dị thuật tháp, thông thiên tháp cùng mặt khác ma pháp tháp, hẳn là đều là Hải Vương cùng con rối nhóm công lao. Ngẫm lại xem, tiểu Hải Vương thậm chí lấy đưa Vương Diệp một phần tự do ra vào cái này bí cảnh thư mời, đây là bình thường nhân vật có thể làm được sao? Sẽ không sợ thành chủ trở mặt. Vương Diệp trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Cái này ý tưởng có điểm sợ, làm hắn không dám lại thâm tưởng hạ. Lôi Mộc một tay phóng tới Vương Diệp lưng thượng. Tiểu Diệp tử tâm tình biến hóa làm hắn chia sẻ tâm. Hắn không nói Vương Diệp cụ thể suy nghĩ cái gì, nhưng có thể cảm giác được kia mãnh liệt hận ý cùng sát ý, để cho hắn đại chính là. Hắn làm không rõ ràng lắm tiểu Diệp tử này phân mãnh liệt hận ý cùng sát ý là từ đâu toát ra. Tới, Vương Diệp theo bản năng nắm lấy Lôi Mộc ngón tay, bỗng nhiên. Vương Diệp đối với hắn mộc mộc tràn ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, sự đến tận đây. Dù sao cái này bí cảnh sẽ không thật sự tử vong. Hơn nữa liền tính là thành chủ cũng muốn tuân thủ quy tắc. Như thế, hắn cùng Lôi Mộc cho dù chết thượng một lần thậm chí n thứ. Cùng lắm thì liền tổn thất một ít sinh mệnh lực cùng tinh lực. Về sau không hề tiến vào bẫy, đến nỗi trường sinh hội. Không vội, hắn sẽ tìm được cái này tổ chức. Sẽ cái này tổ chức thủ lĩnh cùng thủ hạ. Một đám tìm ra làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hắn muốn cho cái này tổ chức tất cả mọi người hối hận gia nhập cái này tổ chức. Càng hối hận bọn họ hành động, tựa như hắn đời trước sở làm giống nhau, chẳng qua đời trước hắn bởi. Vì thực lực chịu hạn, hắn cuối cùng giống như còn là không có thể chân chính tìm được cùng tiêu diệt trường sinh hội thủ. Lĩnh, đời này, hắn sẽ hảo hảo nỗ lực, nhất định phải đánh vỡ cửu cửu cấp gông cùng xiềng xích. Cũng sẽ trường sinh hội phía sau màn thủ lĩnh bắt được tới. Ninh rớt hắn đầu, xé nát hắn, Vương Diệp bẻ ngón tay số hắn về sau phải làm sự. Nhịn không được sâu kín thở dài, hắn đời này nguyên bản chỉ nghĩ hảo hảo dưỡng sinh cùng dưỡng oa. Lại kiếm điểm tiền tiêu vặt, nhưng trước mắt xem ra, hắn vẫn là bị cuốn vào lốc xoáy chung, ngân nguyệt đế quốc cùng trường sinh hội. Hắn tự hồ ở không bất giác gian liền chính mình quán hai cái siêu cấp khó gặm bánh nướng lớn, Lôi Mộc không nói, Vương Diệp ở ngắn ngủn vài giây nội xoay nhiều ít niệm. Thấy hắn tâm tình rốt cuộc âm chuyển nhiều mây. Tâm tình của hắn cũng đi theo nhẹ nhàng lên, Cận Nguyên Huy cùng Điên Dược Vương Liêu Khai. Chủ yếu là nói Điên Dược Vương rời đi Thức Thành về sau. Tòa thành này người cùng sự, nhưng mỗi lần nói đến thành thời gian chiến tranh. Cận Nguyên Huy lời nói liền rõ ràng trở nên tinh giản. Nội dung cũng có chút mơ hồ không rõ. Chính hắn nói là bởi vì kia đoạn thời gian hắn vì luyện chế thân thể. Mới đưa đến đối diện tình huống không phải rõ ràng, nhưng bao gồm Điên Dược Vương ở bên trong ba. Người đều nhận định Cận Nguyên Huy che giấu một ít quan trọng manh mối, đương Điên Dược Vương dò hỏi. Bác Mệnh Thành thành chủ có phải hay không muốn nghiên cứu pháp tắc tiến tới thành khi? Màu xanh lá con nhện móng vuốt giật giật. Nhưng hắn không có phủ nhận điểm này, Vương Diệp lại hỏi cập tòa thành này ban ngày cùng đêm tối. Biến hóa. Cùng với vì cái gì địa điểm sẽ không ngừng thay đổi điểm này, Cận Nguyên Huy đối này nhưng thật ra. Nhiều lộ ra một ít, chết người cùng sinh linh nhiều, cũng không nói là cái này bí cảnh thu tạo thành, vẫn là mọi người oán niệm đại. Tại quái vật diệt thành tai nạn sau khi kết thúc, trong thành tràn đầy oán linh, thành chủ vì làm này đó oán linh an giấc ngàn thu. Cũng vì hắn, thành lộ, liền tòa thành này chế định tân quy tắc. Cùng sử dụng khổng lồ năng lượng thành thị khôi phục thành đã từng bộ dáng. Bao gồm những cái đó oán linh, nhưng thành chủ cùng thành dân nhóm lại cho rằng bọn họ không thể đắm chìm ở giả dối ảo giác chung. Cho nên tới rồi buổi tối, tòa thành này liền sẽ trở về chân thật. Đến nỗi địa hình cùng kiến trúc sẽ lệch vị trí điểm này. Còn lại là vì gia tăng rèn luyện khó khăn, Điên Dược Vương. Nói như vậy tòa thành này sinh sống vô số oán linh. Cận Nguyên Huy cường điệu, không thể nói là oán linh, bọn họ kinh đạt được bình tĩnh, chỉ là không cam lòng liền như vậy tiêu tán. Bọn họ cần thiết muốn gặp đến cái gì? Điên Dược Vương truy vấn, Cận Nguyên Huy chần chờ một chút. Hắn nguyên bản không nghĩ nói, nhưng nhìn đến Lôi Mộc Hắc U U hai mắt, hắn lá gan run lên liền nói. Bọn họ muốn nhìn thấy tòa thành này tai họa hoàn toàn sau khi biến mất, mới có thể nguyện ý hóa thành thuần năng lượng trở về thiên địa. Tai họa? Cái gì tai họa? Kia năm cái lão quái vật có phải hay không không có chết? Điên Dược Vương táo bạo nói. Lão Cận, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo giấu giếm? Nếu có cái gì khó khăn liền nói ra tới, đại gia cùng nhau nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết. Ít nhất làm chúng ta nói năm đó tai họa có phải hay không còn sống đi. Vẫn là ngươi tưởng hố chúng ta. Đương nhiên không phải. Cận Nguyên Huy chạy nhanh nói. Ta không phải không nghĩ nói cho các ngươi. Ta là thật sự không nói kia tai họa chỉ chính là cái gì. Chính là những cái đó thành dân vong linh cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta chỉ nói nguy hiểm còn tồn tại. Là thành chủ trấn áp kia tai họa. Nhưng thành chủ có thể cũng không có biện pháp hoàn toàn giải quyết kia tai họa. Chỉ có thể chờ thành chủ càng tiến thêm một bước, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng Điên Dược Vương lẫn. Nhau xem, mọi người đều không phải ngu ngốc. Mắt giao lưu gian liền nói lẫn nhau đều suy nghĩ cái gì. Bọn họ kinh thành chủ thân phận thu nhỏ lại tới rồi một cái rất nhỏ phạm vi. Kỳ thật Cận Nguyên Huy biểu hiện kinh thực rõ ràng, Vương Diệp nghĩ tới hắn nhìn đến tảng lớn mồ. Hỏi, những cái đó phần mộ là con rối nhóm đôi lên sao? Đúng vậy, Cận Nguyên Huy sợ bọn họ lại truy vấn càng nhiều. Vội thay đổi đề tài. Ta tưởng cùng cái này thứ không gian chủ nhân làm giao dịch, Cận Nguyên Huy nói. Dựa theo quy tắc, Hải Vương đối với các ngươi đưa ra vấn đề. Các ngươi liền phải giải quyết. Cũng chính là các ngươi cần thiết đánh thức ta. Chẳng qua Hải Vương đối với các ngươi ấn tượng hảo. Liền tính các ngươi kéo dài, nó cũng không có trừng phạt các ngươi. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Vấn đề này các ngươi rời đi trước cần thiết muốn giải quyết. Nếu không các ngươi nhất định sẽ bị giết chết một lần. Vương Diệp nhấp nhấp môi. Hắn còn tưởng tránh càng nhiều liên tục tồn tại khen thưởng. Tuy nói hắn kinh làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng chỉ cần có thể. Đương nhiên vẫn là liên tục sống hạ hảo. Ngươi không phải kinh tỉnh sao? Điên Dược Vương nhíu mày, Cận Nguyên Huy. Không, ta này không xem như chính thức thức tỉnh. Ta ý thức còn có một nửa ở trầm miên. Ta hiện tại trạng huống càng như là đang nằm mơ trạng thái. Các ngươi đến ta kia khối thân thể sinh cơ đánh thức, ta mới có thể chân chính tỉnh lại. Nga, ngươi thật là giảo hoạt. Ta còn tưởng rằng không cần kích hoạt ngươi trong thân thể sinh cơ cũng có thể đánh thức ngươi. Điên Dược Vương châm chọc nói. Lão già này rõ ràng có ý thức. Lại nhìn bọn họ nửa ngày chê cười. Đại khái bọn họ đang thương lượng lão già này dùng không cần tăng thọ dược tề khi. Lão già này liền ở một bên nhìn. Ta đây không phải đến lại cảm thụ một lần tử vong. Ai dám như vậy đối ta? Nguyên rùa bất tử hắn. Cận Nguyên Huy khó mà nói hắn bị ma tộc hơi thở dọa tỉnh sau. Nhìn đến một cái ma tộc liền đãi tại bên người. Hắn nào dám nói chuyện. Liền sợ cái này ma tộc AO một ngụm linh hồn của hắn nuốt. Hắn không nói lời nào cũng là vì quan sát tình huống sao. Cho nên ngươi rốt cuộc có hay không dùng tăng thọ dược tề? Không có. Từ từ. Ta dùng cái kia thấp xứng phiên bản tăng thọ dược tề. Cận Nguyên Huy vừa muốn tỏ vẻ ra hắn đối thấp xứng bản tăng thọ dược tề ghét bỏ. Liền nghĩ vậy dược tề là kia tiểu hài tử luyện chế. Vội vàng sửa miệng. Tăng thọ dược tề không phải không tốt. Nhưng không phải nhất thích hợp ta. Động thủ. Trước hết nghe ta nói xong. Chúng ta ai đều không nghĩ lưỡng bại câu thương đúng hay không? Vương Diệp cười lạnh. Cái này luyện kim vương xác thật bóp lấy hắn mạch môn. Cận Nguyên Huy thanh âm nhu hòa mà nói. Ta muốn cùng các ngươi thương lượng giao dịch chính là. Các ngươi thân thể của ta từ ma pháp tháp rời đi ra tới. Chuyển rời đến cái này thứ không gian. Liền phóng tới. Khụ. Cái kia hồ nước chung. Phóng cái 3-4-5. Là có thể chân chính đánh thức ta. Cận Nguyên Huy đỉnh Vương Diệp muốn ăn thịt người mắt. Dũng cảm mà tiếp tục nói. Ta ở trước khi chết. Lộng tới một cái kích hoạt sinh cơ. Làm thân thể tái sinh phương thuốc. Chỉ cần có thể làm ta tiến vào một cái tràn ngập sinh cơ cùng phong phú năng lượng hoàn cảnh chung. Thân thể của ta liền có thể tái sinh, nằm mơ. Ta lấy cái kia phương thuốc đưa ngươi, cút đi. Vương Diệp hiện tại không có nửa điểm tôn lão tâm. Hắn chỉ nghĩ cái này rác rưởi ném ra hắn không gian, Cận Nguyên Huy phát huy hắn có được giãn được. Cường đại ưu điểm, tiểu huynh đệ, tiểu tổ tông, ngươi không hài lòng, chúng ta lấy bàn lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có, đều ngươi. Nga khoát, Điên Dược Vương ôm cánh tay. Lão Cận đây là vì được đến tái sinh cơ hội. Đánh bạc, bất quá hắn trước khi chết nếu là có làm thân thể một lần nữa sinh trưởng có thể. Hắn cũng sẽ trả giá toàn bộ tài sản. Đối với bọn họ những người này tới nói, quý trọng nhất chưa bao giờ là tài sản. Mà là bọn họ trong đầu thức ngươi nói làm ta ngươi phóng tới ta không gian chung. Còn muốn phóng thượng 3-4-5. Ngươi xác định ngươi có thể cùng ta rời đi cái này bí cảnh. Vương Diệp chỉ là xuất phát từ tò mò hỏi. Cận Nguyên Huy khẳng định nói. Có thể, hắn đối biến thành bác mệnh thành thức thành kinh không có nhiều ít cảm tình. Còn có thật sâu kiêng kỵ. Hiện giờ đụng tới có thể chân chính đánh thức chính mình người. Không chạy nhanh đi theo đi. Còn giữ làm gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi đều ta. Vương Diệp híp mắt. Cận Nguyên Huy chính mình bỏ thêm cái khẳng định. Ngoặc kép chấm than. Bao gồm ngươi truyền thừa. Ngươi sở hữu tích phân. Ngươi ma pháp tháp. Toàn bộ. Cận Nguyên Huy thịt đau tâm càng đau. Nhưng hắn cắn răng một cái. Trả lời. Chỉ cần ngươi muốn. Toàn ngươi thì đã sao? Không có bẫy dập. Không có. Ta lấy thề, cho nên ta có thể trở thành cái này không gian trụ khách một sao. Cận Nguyên Huy hối hận chính mình không có này chỉ con nhện xứng với mặt bộ cơ bắp. Thế cho nên tưởng tễ cái nịnh nọt lấy lòng tươi cười đều khó, lôi mộc. Đại lão cũng không dễ dàng a, Điên Dược Vương càng là lòng có xúc động nhiên. Trách không được lão quái vật nhóm muốn thành. Nhìn xem, không thành đại lão chính là loại này kết cục. Vì sống hạ. Không thể không nịnh bợ một cái nhãi danh. Thảm, thảm tương đương Vương Diệp không nói. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại, Cận Nguyên Huy cấp A. Mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt. Hy vọng chính là không chịu tới gần hắn. Làm sao bây giờ? Cận Nguyên Huy hướng lão hữu cầu cứu, Điên Dược Vương cũng khó xử. Chính là hắn. muốn bối bối một chút dưỡng hồn, Dịch cũng cùng muốn tiểu hỗn đản mệnh giống nhau. Mà lão Cận là muốn ngâm mình ở kia linh hồ nước chung. Hàng xóm chính là bối bối cùng tiểu giác. Tiểu hỗn đản sẽ đáp ứng mới là lạ, nhưng lão hữu cầu xin hồn sóng cũng liên. Điên Dược Vương liền miễn cưỡng Cận Nguyên Huy chỉ một cái lộ. Lén lút mà làm hắn tìm Lôi Mộc, chung nhũ động là Vương Diệp Tâm bảo. Nhưng Lôi Mộc là kia tiểu hỗn đản đầu quả tim tử mệnh căn tử, Lôi Mộc nói một câu. Tuyệt đối so với hắn cái này giả sư phụ nói một vạn câu còn muốn xen vào dùng, Cận Nguyên Huy cả. Người treo đầy hắc tuyến, ngươi làm ta cầu một cái ma tộc, ngươi không nói ta nhìn đến ma tộc liền sinh lý sợ hãi sao? Hết chương.